Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2612, chương 2617, bài danh. Mà Hạ Minh cũng là bởi vì trận chiến này nổi danh. Hạ Minh tuy nhiên cảnh giới tương đối kém một chút, nhưng là cái này chân thực chiến lực, lại là khiến người ta cảm thấy kinh hãi, sợ hãi. Một người càng cấp 6 giết người, dạng này chiến lực, đương đại hiếm thấy, ở sau đó nửa tháng, toàn bộ Vạn Yêu Sơn đều là rơi vào một trận chém giết bên trong. Tại cái này thời gian nửa tháng bên trong, toàn bộ Vạn Yêu Sơn đều là truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Những cái kia thất bại người, tự nhiên là tương đương với bị đào thải, bởi vì bọn hắn không có Vạn Yêu Kim Ấn. Vạn yêu kim ấn là trọng yếu nhất tồn tại. Nếu như không có vạn yêu kim ấn lời nói, như vậy bọn họ liền đã tương đương với bị đào thải. Trừ phi bọn họ có thể lần nữa cướp đoạt vạn yêu kim ấn, nhanh chóng tấn cấp, nhưng muốn cướp đoạt vạn yêu kim ấn nói nghe thì dễ. Dù sao tới nơi này người đều là cao cấp nhất siêu cấp thiên tài. Mỗi người đều là có chính mình át chủ bài. Cùng lúc đó, tại cái này vạn yêu trên bảng, vạn yêu bảng chung quanh, vây quanh mảng lớn mọi người. Những thứ này người đại đa số đều là bị đào thải thiên chi con cưng. Có chút thì là còn không có ngưng tụ vạn yêu kim ấn thì bị đào thải tồn tại. Bởi vì bọn hắn không có bắt kịp ngưng tụ vạn yêu kim ấn thời gian. Những người này bị đào thải cũng là hợp tình hợp lý. Ở chỗ này, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì đường tắt có thể đi. Các ngươi mau nhìn, vạn yêu bảng biến hóa. Cũng không biết là ai kinh hô một tiếng. Cái này một tiếng kinh hô, càng đem vô số thiên chi con cưng ánh mắt đều là hấp dẫn tới. Lúc này vô số người đều là đồng loạt hướng về cái này vạn yêu bảng nhìn sang. Quả không phải vậy, mọi người thấy đi qua chốc lát. Vạn yêu trên bảng lóe ra hào quang nhỏ yếu. Tại quang mang này bao phủ phía dưới, giờ khắc này vạn yêu bảng thoạt nhìn là như vậy thần thánh. Xem ra giống như là một kiện bảo bối đồng dạng. Ông, ngay sau đó, tại cái này vạn yêu trên bảng, vậy mà dần dần xuất hiện kim sắc kiểu chữ. Cái này kim sắc kiểu chữ đập vào mắt, khiến bên trong thiên địa người đều là kinh hô một tiếng. Các ngươi mau nhìn xếp hàng thứ nhất, đệ nhất, Hạ Lâm Lang, Kim Ấn, cái này vài cái chữ to, hiện ra vô số mắt người bên trong đều là toát ra một chút chấn động chi sắc. Bọn họ tất cả đều là rung động nhìn trước mắt tình cảnh này. Là đệ nhất lại là Hạ Lâm Lang. Hạ Lâm Lang nhanh như vậy thì đạt tới Kim Ấn trình độ. Gia hỏa này đến cùng đánh bại người nào? Tiếng kinh hô giữa phiến thiên địa này lẫn nhau chập trùng vang vọng. Vô số người tất cả đều là chấn động nhìn trước mắt tình cảnh này. Đều là bị kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ cũng đều biết Hạ Lâm Lang vô cùng đáng sợ. Nhưng cũng không ngờ tới, Hạ Lâm Lang đã vậy còn quá nhanh liền trở thành kim ấn người nắm giữ. Đây chính là kim ấn a. Muốn ngưng tụ kim ấn có nhiều khó không có người biết. Nhưng là bọn họ biết, có thể ngưng tụ kim ấn tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Các ngươi mau nhìn thứ hai. Chờ vô số người nhìn về phía thứ hai thời điểm, đều là trầm mặc không nói, vẫn chưa biểu hiện ra cỡ nào kinh ngạc. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái này cái thứ hai có hắn có thể xứng với. Không tệ, xếp hạng thứ hai người rõ ràng là cái kia Lý Huyền Thông. Lý Huyền Thông vậy mà cũng ngưng tụ thành kim ấn, như thế khiến người ta có chút không kịp chuẩn bị. Bất quá theo thứ hạng này đến xem, rõ ràng là Lý Huyền Thông kim ấn không bằng Hạ Lâm Lang. Bài danh thứ 3, Lý Trường Sinh, kim ấn. Bài danh thứ 4, Nam Cung Phá Thiên, tử ấn. Bài danh thứ 5, Trần Tông, tử ấn. Theo một hệ liệt bài danh triển khai, cái này khiến vô số người đều là không gì sánh được chấn động. Riêng là Trần Tông những người này, bọn họ nghe đều chưa nghe nói qua. Rất hiển nhiên, những người này là chân chính hắc mã, mà đồng dạng, Khốc Thuần Dương bọn người. Vậy mà đều là vượt qua 20 tên có hơn, như thế để vô số người đều là có chút bất ngờ. Phải biết, Khốc Thuần Dương bọn người là đại môn phái Thiên Chi con cưng a. Thế mà, từ đó cũng có thể nhìn ra được, thượng cổ chiến trường là một trận kỳ ngộ, cơ duyên, chỉ cần có người có đại khí vận, liền là có thể ở chỗ này thu hoạch được người nghĩ không ra kỳ ngộ. Nếu như có thể thu hoạch được kỳ ngộ, như vậy đem về nhất phi trùng thiên. Đã đến bây giờ loại trình độ này, rất nhiều thiên chi con cưng cũng đã không tiếp tục ẩn giấu. Toàn lực bạo phát, ngưng tụ kim ấn, xông vào cái này vạn yêu bảng hạng nhất. Đúng, Hạ Minh đâu? Làm sao không thấy được Hạ Minh? Tại cái này trong đám người, đột nhiên có người lớn tiếng nói. Thứ 8, Hạ Minh bài danh thứ 8. Chờ vô số người nhìn đến trước mắt tình cảnh này thời điểm. Lúc này tại thứ hạng này vị trí thứ 8 đưa kiến thức đến Hạ Minh tồn tại. Thế mà tình cảnh này lại là để không ít người đều là cau mày. Chuyện gì xảy ra? Hạ Minh không phải tử sắc kim ấn sao? Vì sao không có người đoạt hắn kim ấn, mà lại hắn tử sắc ấn ký còn hơi có tăng lên? Không ít người trong mắt đều là ào ào toát ra chút vẻ hơi nghi hoặc. Hạ Minh đánh bại huyết hoạc người. Mạnh Hà, ngay một khắc này, cũng không biết là theo người nào trong mồm truyền đến như vậy một tiếng kinh hô. Rất hiển nhiên, đây là một tên bị đào thải đệ tử. Đã từng Hạ Minh cùng huyết hoạc người nhất chiến. Hắn vừa lúc ở tràng. Cái gì? Hạ Minh đánh bại huyết hoạc người. Mạnh Hà, làm sao có thể, vô số đạo nghi vấn thanh âm cũng là tùy theo vang vọng. Lúc này có người lớn tiếng nói, Mạnh Hà thực lực rất mạnh, có thể nói là quan tuyệt thiên hạ, càng là hóa hình cảnh thất trọng cao thủ, nghe nói hắn còn được đến một số cao thủ truyền thừa. Mạnh Hà làm sao lại bị Hạ Minh đánh bại? Cái này Hạ Minh, bất quá mới hóa hình cảnh một trọng cảnh giới. Làm sao có thể càng cấp 6 đánh bại Mạnh Hà? Tiếng chất vấn lẫn nhau chập trùng vang vọng. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng không tin Hạ Minh có thể làm được loại trình độ này. Nói đùa cái gì? Đẳng cấp cùng đẳng cấp ở giữa là bực nào xâm nghiêm? Chỗ nào bên trong là ngươi muốn đánh bại thì đánh bại? Đương nhiên một số cao đoan võ học cùng linh khí xác thực có thể cho người ta mang đến siêu cường chiến lực. Nhưng cái này tranh đấu bản thân liền là dựa vào tự thân át chủ bài cùng trí tuệ. Thế nhưng là, Hạ Minh cùng Mạnh Hà ở giữa, chỉnh một chút kém 6 cái cảnh giới nhỏ. Cho dù là cho ngươi cực mạnh linh khí, có siêu tuyệt trí tuệ, cũng không có khả năng đánh bại Mạnh Hà a. Đây chính là hóa hình cảnh thất trọng a. Ta tận mắt nhìn thấy, sao có thể là giả? Cái này người lúc này lớn tiếng nói, Hạ Minh chiến lực siêu quần, chỉ sợ cũng liền hóa hình cảnh bát trọng cao thủ, đều có thể nhất chiến. T, câu này lời vừa ra khỏi miệng càng là khiến vô số người đều là hít. Sâu một hơi, tất cả đều là rung động không thôi, thật đáng sợ. Có thể cùng hóa hình cảnh bát trọng cao thủ nhất chiến. Gia hỏa này, đến cùng là cái gì yêu nghiệt? Tuy nói hóa hình cảnh bát trọng trên thế giới này cũng không tính là gì. Bởi vì tới nơi này hóa hình cảnh 9 tầng cao thủ thật sự là quá nhiều. Bọn họ chủ yếu mục đích cũng là hy vọng đánh vỡ ràng buộc. Thuận tiện cái kia siêu cấp môn phái bên trong, mở ra cái kia càng rộng lớn hơn bầu trời. Cho nên nếu như vẻn vẹn có phổ thông hóa hình cảnh bát trọng thực lực, rất khó trở thành cái này siêu cấp tông môn đệ tử. Đương nhiên, có thể bước vào thượng cổ chiến trường, trong này cũng là có vô số cơ duyên có thể được. Lần này có lẽ không được, như vậy lần tiếp theo lại đến, cũng chưa chắc thì không thể trở thành cái này siêu cấp tông môn đệ tử. Thể loại giả sử.